Đó là trước khi tiến vào luyện ngục để khảo hạch nhân mã. Trời đổ mưa to. Nước mưa rơi mái hiên, chán lại không ngừng nhỏ giọt. Trong mưa xuất hiện một nữ nhân mặc một bộ tử giáp, thượng tướng, dáng dấp cao gầy, một mình chạy qua vùng bùn đến. Dưới chiếc mũ giáp là lông mày lá điễu, mắt như tranh vẽ, tư thế oai hùng hiên ngang, có chí tiến thủ, thái độ kiêu kỳ, đôi mắt sáng long lanh có thần, sau khi nhìn xung quanh liền rơi trên người của hắn. Người đến bất thiện mở miệng lên hỏi, người chính là Ngưu Hữu Đức sao? Miêu Nghị có chút quên mất bản thân mình làm sao trở về. Nữ nhân đó lại hỏi một câu. Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám. Ngưu Đức, người nghe thật kỹ cho ta. Xuống địa phủ rồi ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Hình ảnh rất nhanh lại đến một gian phòng. Cũng là nữ nhân đó. Bỏ lại tất cả tôn nghiêm. Bỏ đi xiêm áo trên người mình. Lộ ra một thân thể khiến huyết mạch người khác không ngừng nóng lên. Run lẩy, cầu xin. Nói không muốn vào hậu cung làm phi tử. Vô cùng hèn mọn thấp kén cầu xin hắn. Xin hắn đưa nàng đi. Lúc hắn cự tuyệt đã chính mắt nhìn thấy trong mắt nữ nhân đó lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng giống như rất nhiều năm trước đây. Lúc hắn bị nhốt trong luyện điêu hồ đã nhìn thấy. Không ngờ rằng ở thời khắc đó lại một lần nữa gặp. Đó là lý do mà lúc đó hắn quay người. Trái tim có chút đau đớn khắc khoải. Trước khi gặp lại không có năng lực để giúp đỡ, sau khi gặp lại có năng lực giúp đỡ, và lại bị lợi ích của bản thân mà ngồi yên không giúp. Sau này đưa mắt nhìn theo nữ nhân này, nở mày nở mặt lên Phượng Liên, trở thành Như Ý Thiên Phi cao cao tại thượng. Từ đó về sau, cho tới bây giờ mới gặp lại một lần. Nhưng bây giờ nữ nhân đã trở thành như vậy khiến hắn có chút không nhận ra. Có một loại cảm giác xa lạ không quen thuộc, dáng dấp vẫn cao gầy kiêu ngạo như xưa, là Chiến Như Ý, lại không giống Chiến Như Ý của trước kia. Không có hàng lông mày như vẽ dưới chiếc mũ giáp, không có chiếc áo khoác trên người tư thế oai hùng hiên ngang, không có trí tiến thủ đó, cũng không có thái độ kiêu kỳ đó. Ánh mắt đấp lánh có thần trở nên yên lặng, khí thế sắc bén trở nên yên tĩnh đu mềm. Nàng mặc một chiếc váy dài màu bạc quét đất, đai lưng siết chặt, làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, hiện ra bộ ngực đẫy đà, vẽ ra một dáng cao gầy mà đường cong thướt tha. Trên búi tóc có đồ trang sức đẹp mắt, tai đeo trang sức rũ xuống, trước ngực khoác một chuỗi ngọc. Ngọc bội trên người kêu đen keng. Trước đây nữ nhân này, cho dù cởi đi chiến giáp, cũng chưa bao giờ mang những thứ trang sức này. Như Ý trước đây kêu gào phải quyết một trận tử chiến với hắn không thấy nữa, càng giống như một nữ nhân thuần túy rồi. Thay đổi vô cùng lớn, từ đầu đến cuối hoàn toàn thay đổi. Miêu Nghị không biết mấy năm nay nàng làm sao mà qua được. Hẳn ở thiên cung cũng là mặc áo gấm ăn mỹ thực, cuộc sống an nhàn sung sướng, cho nên mới nuôi dưỡng thành thế này. Nhưng hắn lại biết tính cách của nàng không cách nào thích ứng được với thiên cung, nhưng vĩnh viễn phải ở lại trong những bức tường cao cao của thiên cung đó. Trong lòng không khỏi thắt lại, đôi môi hơi cứng lại, lần thứ hai chắp tay nói. Tham kiến Thiên Phi. Hắn nói không còn nhận ra nàng hay không. Không trả lời ư. Đôi mắt Chiến Như Ý dừng trên người của hắn. Hai người yên lặng một lát. Nàng liếc mắt nhìn chiến giáp trên người Miêu Nghị, khóe mắt khẽ nhếch lên ý vị châm chọc. Một nhân giáp thiên binh, nếu như ta nhớ không lầm, đây là lần thứ hai ngươi bị cách chức rồi phải không? Đúng. Miêu Nghị trả lời. Lúc kết thúc luyện ngục sát hạch, hắn cũng bị cách chức một lần. Nếu như tính cả tiểu thế giới, không chỉ là lần thứ hai bị cách chức. Chiến Lý lại nói. Chức quan người khác càng làm càng lớn, người càng làm càng nhỏ, trực tiếp từ nhị tiết thượng tướng trở thành một thiên binh cấp thấp nhất. Đoán chừng ngươi là người đầu tiên của thiên đình. Miêu Nghị trả lời. Đây đều là mặt tướng. Bỗng phát hiện thân mình không phù hợp với việc xưng là mặt tướng. Ngay từ tư cách xưng là ti chức cũng không có. Bởi vì ngay cả chức vị cũng không có. Cấp bậc đã thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa rồi. Sửa lại. Đây để tiểu nhân bị trừng phạt đúng người đúng tội. Chế Nhĩ nhìn hắn chăm chú. Chậm chậm nói. Hôm nay ta là thiên phi cao quý,